Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, công đức vô lượng. Lại một năm nữa, Hoa Quả Sơn, Thủy Nguyệt tiên tử đỡ lão nhân từ lơ lửng giữa trời trên phi thuyền đi xuống. Tiên tử, lão nhân nói, ta xem hay là thôi đi, vạn linh thành đều không tra được, nơi này thì càng không tra được rồi. Không thành vấn đề, Thủy Nguyệt tiên tử động viên nói. Đại thánh ở đây kiến một cái y quán, kỹ thuật so với vạn linh thành muốn tốt. Vị lão nhân này là nàng ở vạn linh thành nhóm đầu tiên. Học sinh một trong, nhìn nàng sinh bệnh, Thủy Nguyệt tiên tử liền chủ động đem nàng đưa tới. Các nàng đi tới y quán, còn chưa tiến vào, liền nhìn thấy có cái nam hài cao hứng chạy ra. Nam hài mẫu thân ở sau lưng đuổi theo hắn. Từ tiếng gào của nàng bên trong, lão nhân biết cái kia nam hài trời sinh què chân, lại ở chỗ này chỗ y quán chữa khỏi rồi. Nơi này kỹ thuật thật giống thật so với vạn linh thành muốn tốt. Lão nhân nói, vạn linh thành y quán cũng không thể đem một cái người què biến tốt. Đi thôi, Thủy Nguyệt tiên tử đỡ nàng đi vào y quán. Không biết là bệnh gì. Bác sĩ nghe xong Thủy Nguyệt tiên tử giải thích, đầy mặt kinh ngạc. Xác định sao? Xác định, Thủy Nguyệt tiên tử gật đầu. Tiên tử ngươi cũng không biết, chúng ta làm sao có khả năng tra đạt được đến. Bác sĩ cười khổ, nhưng vẫn là mang theo các nàng đi rồi một cái kiểm tra địa phương. Trong phòng phiêu đầy màu vàng linh khí. Đây là chữa bệnh chuyên dụng linh khí. Đây là pháp thuật gì? Thủy Nguyệt tiên tử hỏi. Nàng phát hiện nơi này linh khí phi thường nhu hòa. Với thân thể người sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Không biết, bác sĩ vừa kiểm tra, vừa nói, cái này tiên văn y quán bên trong có một cái đại thánh mới sáng tạo linh võng. Nơi này linh võng, thay đổi linh khí thuộc tính, tính an toàn rất cao. Tiến vào nhân loại cùng yêu quái thân thể, đều sẽ không tạo thành thương tổn. Có thể tra xét đến tầm thường phương pháp không tra xét được chứng bệnh. Đại thánh sáng tạo đồ vật đều là đi ở trước nhất. Bác sĩ nói rằng, Thủy Nguyệt tiên tử gật đầu. Bởi vì thể chất vấn đề, vạn linh tiên đạo muốn thích ứng nhân thể. Không quản là chiến đấu vẫn là chữa bệnh. Mỗi cái phép thuật cũng phải có không giống quy tắc. Ở trên điểm này, còn thật không ai hiểu so với Tôn Ngộ Không tốt hơn rồi. Chỉ là thời gian một nén nhang. Bác sĩ liền kiểm tra xong lão nhân tình huống. Chuyện đương nhiên, hắn không có phát hiện bất cứ vấn đề gì. Ta xem chỉ có đại thánh mới có thể tra ra có bệnh gì chứng rồi. Bác sĩ nói rằng, tiên tử, lão nhân lắc đầu, hay là thôi đi. Thủy Nguyệt tiên tử khẽ cau mày. Chính muốn nói cái gì? Một bóng người liền từ bên ngoài xuất hiện rồi. Nhìn thấy bóng người kia, bác sĩ vội vã thi lễ một cái. A, đại vương. Lão nhân nhìn thấy Tôn Ngộ Không đầu tiên nhìn, cũng lập tức quỳ trên mặt đất. Đối với vạn linh quốc nhân loại tới nói, Tôn Ngộ Không không nghi ngờ chút nào là một cái nhân vật trong truyền thuyết. Đặc biệt là lớn tuổi lão nhân, bởi vì tận mắt chứng kiến vạn linh quốc phát triển duyên cớ. Đối với hắn ôm ấp tình cảm mãnh liệt hơn. Hiện nay nhìn thấy hắn, lão nhân tự nhiên không nhịn được mừng rỡ. Quỳ trên mặt đất. Tôn Ngộ Không không nghĩ tới nàng sẽ có phản ứng lớn như vậy. Đứng lên đi, hắn cười làm cho nàng lên. Sau đó nhìn về phía Thủy Nguyệt tiên tử. Ta còn tưởng rằng cảm giác được sai rồi. Tiên tử hơi thở của ngươi làm sao như vậy yếu ớt rồi. Tôn Ngộ Không cảm giác được Thủy Nguyệt tiên tử khí tức. Mới đặc ý tới xem một chút tình huống. Để hắn có chút bất ngờ chính là Thủy Nguyệt tiên tử khí tức bây giờ không như bình thường. Phi thường yếu ớt, tu hành trên ra một vài vấn đề. Thủy Nguyệt tiên tử nhàn nhạt giải thích một phen. Lập tức thỉnh cầu Tôn Ngộ Không nhìn lão nhân tình huống. Tôn Ngộ Không vận lên pháp lực hướng về lão nhân trên người vừa nhìn. Nàng không bệnh gì, hắn nói ra, chỉ là bị nguyền rủa rồi. Nguyền rủa, Thủy Nguyệt tiên tử có chút kỳ quái. Cái gì nguyền rủa, làm sao ta không phát hiện? Ta cũng chưa từng thấy. Tôn Ngộ Không trả lời, lão nhân trên người nguyền rủa vô cùng nhạt, coi như là dùng hỏa nhãn kim tinh, cũng hầu như là không nhìn thấy. hắn xưa nay cũng chưa từng thấy như vậy nguyền rủa, nên không phải là người nào triển khai ra, mà là ở nơi nào không cẩn thận nhiễm phải. Người trước tiên ngủ đi. Tôn Ngộ Không duỗi tay vung một cái, để lão nhân ngủ thiếp đi. Cái này nguyền rủa cùng linh hồn của nàng đan xen vào nhau. Tôn Ngộ Không đem nàng thôi miên sau, mới cẩn thận từng ly từng tí một đem nguyền rủa lấy ra. Lấy ra nguyền rủa rơi vào lòng bàn tay của hắn, từ từ hóa thành một cái nhàn nhạt hắc liên. Thủy Nguyệt tiên tử mới nhìn rõ nó dáng vẻ, lại là hắc liên. Tôn Ngộ Không có chút kỳ quái, đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy hắc liên, nói là ngẫu nhiên, vậy cũng quá kỳ quái rồi. Này rốt cuộc là thứ gì? Tôn Ngộ Không dùng cái phép thuật đem hắc liên khóa lại, bỏ vào trong lồng ngực. Hắn nhìn lão nhân nặng nề ngủ, sau đó cong ngón tay búng một cái. Đại thánh, Thủy Nguyệt tiên tử cả kinh, ngươi làm sao kéo dài nàng tuổi thọ? Tôn Ngộ Không nhìn nàng một cái, đây là cho phần thưởng của ngươi. Hắn nhìn ra Thủy Nguyệt tiên tử muốn làm mà chẳng biết vì sao không có đi làm tâm tư, ta vừa vặn có việc xin nhờ ngươi. Tôn Ngộ Không nói với Thủy Nguyệt tiên tử, có Thái Thượng Lão Quân hỗ trợ, hắn ở Đông Thắng Thần Châu tốc độ phát triển phi thường nhanh. Từng tòa tiên văn quán đã khắp nơi kiến dựng đứng lên. Đè tốc độ như thế này xuống, không cần thời gian bao lâu, Vạn Linh Tiên Tông liền sẽ biến thành Đông Thắng Thần Châu đệ nhất đại tông. Nhưng hắn còn cần nhân thủ. Thủy Nguyệt tiên tử là vô cùng tốt giúp đỡ. Vì sao là ta? Công việc này thích hợp ngươi. Tôn Ngộ Không trả lời. Thủy Nguyệt tiên tử ở Vạn Linh Thành liền làm tương tự nghiên cứu. Ở hắn mời bên dưới, Thủy Nguyệt tiên tử cuối cùng vẫn là lưu tại Đông Thắng Thần Châu, thay thế Tôn Ngộ Không. Bắt đầu là các quốc gia truyền thụ kỹ thuật, công đức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được truyền vào ở trên người nàng. Dĩ nhiên sẽ có nhiều như vậy. Chấm ngoặc kép, Thủy Nguyệt tiên tử nhìn trên người ánh sáng, cảm thấy khó mà tin nổi. Cái này công tác sản sinh ảnh hưởng vượt quá tưởng tượng. Liền ngay cả nàng đều có nhiều như vậy công đức. Cái kia chớ nói chi là Tôn Ngộ Không rồi. Chỉ là làm cho nàng kỳ quái chính là, Tôn Ngộ Không những năm này không biết tại sao, trên người ngược lại là không nhìn thấy cái gì công đức rồi. Cũng không biết hắn giấu ở nơi nào. Thủy Nguyệt tiên tử vừa chuyển động ý nghĩ, liền không quản chuyện này, tiếp tục hướng về khác một cái quốc gia xuất phát. Nàng bây giờ kỳ thực đã không phải lúc trước Thủy Nguyệt tiên tử, mà là mới Thủy Nguyệt tiên tử. Nàng sáng tạo một loại phép thuật, đem chân thân cùng tiên thân phân ra. Nàng Bồ Tát chân thân hiện tại đang ở Linh Sơn nghe đạo, rất ít hạ phàm, bất quá những năm gần đây, tiên thân nhưng vẫn chờ ở Vạn Linh Quốc, đã quen thân phận của Thủy Nguyệt tiên tử ở thế gian cất bước. Không quản là cái nào thân phận, nàng đều lấy lòng dạ từ bi, truyền thụ Vạn Linh tiên đạo làm cho nàng cảm thấy vui sướng. Bởi vì nàng truyền thụ chính là chữa trị bệnh tật cùng đau xót phép thuật. Một cái lại một phàm nhân trên tay xuất hiện nàng truyền thụ phép thuật. Mỗi lần nhìn những phép thuật kia bay lên, Thủy Nguyệt tiên tử sẽ không ngừng được suy nghĩ. Có thể phàm nhân sẽ có một ngày, có thể chữa trị tiên nhân mới có thể chữa khỏi bệnh đau. Nếu như là như vậy, Tôn Ngộ Không khẳng định công đức vô lượng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.